Từ Hokage bắt đầu, chương 129, ám thần hình thức, góc truyện audio.com. Hiện tại cho dù bên ngoài có bàn tán ra sao về Rosen thì hắn cũng không biết. Hiện tại hắn đang cùng chúng nữ tại Lâu Lan hưởng thụ sinh hoạt hàng ngày. Mà Rosen cũng không biết là vì có sự việc hắn rời đi Konoha mà khiến cho lần thứ ba ninja đại chiến xảy ra sớm hơn. Còn về Rosen lúc này đang ở trong Lâu Lan cung điện. Trước mặt hắn là hai cô bé khoảng 5-6 tuổi. Hai cô bé này chính là Shizuka và Fuka được Rosen vô tình tìm được. Và cũng đừng hỏi tại sao Rosen tìm được. Hai người này trong nguyên tác từng xuất hiện qua hắn cũng có chút ấn tượng. Dù sao Naruto nội dung cốt truyện hắn không thể nào nhớ hết được. Nữ nhân của hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nếu để các nàng cùng toàn bộ ninja của một thôn chống lại thì quá miễn cưỡng. Chính vì thế mà hắn muốn tìm kiếm thêm thuộc hạ để giúp cho lực lượng của hắn tăng thêm. Mà trong lúc vô tình hắn tìm thấy hai người này, nhất là Fuka, năng lực phục chế chakra của nàng cũng không tệ. Một cái ninja có thể sở hữu 5 loại thuộc tính chakra cùng một lúc tại nhẫn giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau này sẽ giúp ích được rất nhiều cho hắn. Mà hai cái mới 5-6 tuổi bé gái làm sao có thể là Rosen đối thủ được. Nên bị Rosen dụ dỗ về đây. Được rồi Fuka, Shizuka bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy các ngươi tu luyện. Hắn nhìn hai người nói. Dạ, Rosen đại nhân, X2 nhưng trước khi bắt đầu tu luyện ta phải nói trước với các ngươi. Ta sẽ rất nghiêm khắc, quá trình tu luyện sẽ rất khắc nghiệt nếu như các ngươi không chịu nổi thì có thể từ bỏ. Hắn nói, chúng ta nhất định sẽ kiên trì, để không phụ lòng Rosen đại nhân. Fuka và Shizuka kiên định nói, nhìn hai người vẻ mặt kiên định hắn gật đầu thỏa mãn. Không uổng công mấy ngày này điều giáo, dưỡng thành trò này Rosen không bao giờ chán, bây giờ các nàng còn nhỏ tâm trí chưa trưởng thành nên hắn có thể dễ dàng dạy bảo các nàng. Để sau này các nàng sẽ trở thành có thể vì hắn hy sinh hết thảy thuộc hạ. Tốt lắm bây giờ ta sẽ cho dạy các ngươi một ít kiến thức về chakra. Hắn nói, nghe vậy Fuka và Shizuka hi người cũng nghiêm túc nghe hắn giảng dạy. Sau khi cho Fuka và Shizuka giảng về một chút chakra kiến thức cùng phương pháp tinh luyện chakra hắn liền để cho các nàng tự tu luyện. Hiện tại Rosen cũng không cho hai người huấn luyện khó khăn gì dù sao hai người mới bước vào quá trình tu luyện nên có thể từ từ mà đi. Hơn nữa có tài nguyên mà hắn thu thập bao lâu nay hắn hoàn toàn có thể giúp hai người trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Còn bây giờ Rosen đang muốn tiếp tục chuyện đang giang dở. Đó là tu luyện tiên nhân hình thức. Trước đây Rosen đã từng muốn đem tiên nhân hình thức cùng hắc ám bộc phá đem dung hợp tạo thành một loại mới năng lực. Nhưng do là muốn đem hai thứ này dung hợp cần năng lực khống chế rất mạnh cùng thời gian rất lâu. Tính đến giờ hắn tu luyện đem hắc ám bộc phá cùng tiên nhân hình thức hai thứ này dung hợp cũng đã được gần 10 năm. 10 năm trôi qua cũng khiến cho tiến độ tăng lên nhanh chóng đã đạt đến bước cuối cùng. Hôm nay hắn muốn đem thuật này cho hoàn thành, như vậy hắn hoàn toàn có khả năng đánh bại Madara. Thực lực của hắn bây giờ so với Madara phải muốn mạnh hơn một chút. Nhưng mà để cho an toàn hắn muốn đem thuật này hoàn thành rồi mới bắt đầu những bước tiếp theo. Bây giờ cửu vĩ đã ở trong tay hắn, hắn cũng đem cửu vĩ chakra lấy đi. Có được vĩnh hằng mang Gekio Serenian Rosen cùng mộc độn hắn có thể dễ dàng khống chế được cửu vĩ. Nên việc lấy đi cửu vĩ chakra hắn không có gặp bao nhiêu khó khăn. Hắn cũng không có ý định sẽ để lại cửu vĩ trong cơ thể của Kushina. Vì hắn không muốn cốt truyện đi theo một hướng khác, lấy năng lực Rosen bây giờ cho dù có đem cửu vĩ trong người Kushina lấy ra thì hắn cũng có thể giữ lại mạng sống cho nàng nên hắn không cần phải lo lắng. Nàng sẽ chết đi, ở một nơi nào đó trong cung điện, Rosen ngồi xếp bằng dưới đất sau đó nhắm mắt lại, toàn thân tỏa ra hắc khí, bắt đầu cảm nhận trong tự nhiên năng lượng. cảm nhận được trong tự nhiên rồi giao chakra, hắn liền bắt đầu vận động ám độn năng lực đem tự nhiên chakra hấp thu vào trong cơ thể. Quá trình hấp thu diễn ra rất suôn sẻ, nhưng mà bước tiếp theo trở đi sẽ ngày một khó hơn. Nếu không cẩn thận sẽ bị thương rất nặng. Khi chakra tự nhiên đã bị hấp thu vào trong cơ thể hắn đã đủ, hắn bắt đầu làm cho trong cơ thể hắn hai loại chakra giữ trạng thái cân bằng. Và sau đây là bước cuối cùng dung hợp, đem trong cơ thể hai loại chakra hoàn mỹ dung hợp như vậy là thành công. Có lẽ là do ám độn nên chakra của Rosen không giống như người bình thường nên việc tu luyện tiên nhân hình thức cũng so với người bình thường lâu hơn rất nhiều. Naruto tu luyện một tuần là có thể đem tiên nhân hình thức tu luyện thành công. Mà Rosen phải mất gần 10 năm, đủ biết được khó khăn cỡ nào. Sau đó Rosen liền khống chế hai loại chakra trong người từ từ dung hợp. Trong quá trình dung hợp không thể vội vàng, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Cứ như thế thời gian dần trôi qua nhanh chóng. 1 giờ, 10 giờ, 1 ngày, 5 ngày, 10 ngày, đến ngày thứ 10 Rosen liền mở mắt ra. Hoành, cường đại màu tím đen chakra từ trong cơ thể tỏa ra. Lúc này khí chất của Rosen đã hoàn toàn thay đổi, càng hòa hợp với tự nhiên hơn. Cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, Rosen nở nụ cười nói. Đây chính là sức mạnh do tiên nhân hình thức cùng ám độn dung hợp sao, quả thật có thể khiến cho người ta phải mê muội. Hắc ám bộc phá là ám độn năng lực nên nói là ám độn cũng không sai. Cảm thụ trong người sức mạnh tăng lên gấp 20 lần trở lên, hắn gật đầu thỏa mãn. Tại đẳng cấp siêu ảnh hiện giờ, nếu như sử dụng năng lực này thực lực tăng lên đến nữa bước lục đạo cấp rồi đi. Bây giờ nên đặt tên cho năng lực mới đi, gọi là ám thần hình thức đi. Hắn cười nói, cách chương.